chập chờn bám vào những ngọn thông, trôi trên những khoảng rừng trống, hoặc lượn tròn giữa những ngọn liễu đỏ, trên những bãi lầy xanh xám bốc hơi ngùn ngụt như những con diều hâu trên thây con thú chết. Mưa nhỏ giọt từ màn sương mù trên trời, ai nấy ướt như chuột lột, vừa đi vừa căm gan tím ruột. 3 ngày sau, họ dừng lại gần khu vực tấn công, trong 2 làng Đại Porek và Tiểu Porek. Họ nghỉ ngơi 1 ngày 1 đêm, để sửa soạn lên đường về cõi chết. Trong khi đó, một đại đội cô, giác đặc biệt cũng di động tới địa điểm sắp có chiến đấu cùng với sư đoàn bộ sư đoàn 80. Biên chế trong đại đội này có cả bọn lính cô, giác đăng kỳ 3 của thôn Tataski. Trung đội 2 gồm toàn các gã trong thôn, Machen và Prokho, 2 thằng em của gã cụt tay Alexei Samin, anh thợ máy Kotliarov của nhà máy xay chạy bằng hơi nước Mokhov, chàng mặt rỗ Afonka Ozerov, Manukov, trước kia là Ataman thôn Iblanki Kalini, gã láng giềng chân chữ bát có cái bờm tóc dài trước trán của nhà Samin, chàng cô. Giác khổng lồ bo xếp người vụng về dài ngoẵng, gã Dakha Korolev, cổ ngắn chùn chũn, dáng đi như con gấu. Nhưng, cái đinh, đem lại chút vui nhộn cho toàn đại đội là Gavrila Lithovidov, một gã cô. Giác vẻ người nom hết sức man dợ, nhưng nổi tiếng vì thường xuyên cắn răng để bà mẹ 70 tuổi và mụ vợ xấu như quỷ dạ xoa tính đĩ rơi đĩ dụng, đánh đập tàn nhẫn. Còn nhiều gã khác trong thôn cũng ở trung đội 2 hoặc các trung đội khác trong đại đội. Trước kia một số lính cô. Giác làm liên lạc ở sư đoàn bộ, nhưng từ ngày mồng 2 tháng 10, bọn lính kỵ binh nhẹ đã làm việc ấy thay họ, và theo lệnh sư đoàn trưởng là tướng Kichenko, đại đội này đã bị điều lên tuyến lửa. Sáng sớm ngày mồng 3 tháng 10, đại đội tiến vào thôn Tiểu Porek. Giữa lúc ấy tiểu đoàn 1 trung đoàn 318 Chechnoyersky cũng rời thôn này. Bọn lính bộ binh chạy ra khỏi những căn nhà bỏ hoang đã gần đổ nát, đứng xếp hàng ngay trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên chuẩn úy mặt vắt ra sữa, da ngăm ngăm, luẩn quẩn bên cạnh trung đội đầu tiên hắn mở xác. Cốt lấy ra một miếng chocolate còn bê bết quanh cặp môi màu hồng nhợt của hắn. Hắn đi dọc hàng quân, cái đuôi áo ca, cốt dài lượt thượt đầy bùn khô đập đập giữa 2 chân như một đuôi cừu. Bọn lính cô, rắc rì bên trái đường phố, anh thợ máy Kotliarov đi bên phải một hàng của trung đội 2. Anh rất chú ý nhìn xuống chân cố bước qua các ổ gà đầy nước. Chợt có tiếng gọi anh từ phía bọn lính bộ binh, Kotliarov quay lại, đưa mắt nhìn lướt qua các hàng lính bộ binh. Kotliarov, anh bạn thân mến, một anh lính bộ binh bé loắt choắt rời khỏi trung đội, chạy lạch bạch tới gần Kotliarov. Anh ta vừa chạy vừa hất khẩu súng trường ra sau lưng, nhưng dây súng cứ trượt xuống làm báng súng đập chầm chầm vào bình tong. Không nhận ra à, quên mình rồi hay sao? Kotliarov nhìn người lính nhỏ bé đang chảy tới có bộ râu cứng như lông nhím xám xám màu khói mọc lên tới hai gò má, và mãi mới nhận ra. Bồi, cậu ở đâu mò tới đây thế, cái cốc đong rượu? Cậu xem đấy, mình đang đi lính mà. Thế trung đoàn nào? Trung đoàn 318 Chechnoyersky. Thật không ngờ còn được gặp anh em mình ở đây. Bàn tay cứng như thép của Kotliarov không buông bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của. Bồi, ra nữa, anh mỉm cười sung sướng cảm động. Bồi, cố theo kịp những bước chân khổng lồ của Kotliarov cứ phải chạy tế lên. Hắn đưa mắt từ dưới lên, nhìn vào mắt Kotliarov và chưa bao giờ thấy 2 con mắt đầy căm hờn, rất gần tinh mũi của. Bồi, ướt và dịu dàng như thế này, chúng mình sắp sửa tấn công đấy. Cậu xem, bọn mình cũng thế, dạo này cậu thế nào, Kotliarov, ối rào, còn có gì đáng nói nữa. Mình cũng thế thôi, từ năm 1914, mình không mò ra khỏi chiến hào. Nhà cửa chăng có, vợ con thì không, làm vương làm tướng gì cho ai bây giờ. Một thân một mình thì thiết gì, cậu còn nhớ Stockman không? Stockman của chúng ta thật là một hòn ngọc, bây giờ mà có Stockman thì chúng ta đã được nghe phân tích tất cả rõ ràng rồi. Một con người ra con người, có phải không, sao lại có người cử đến thế nhỉ? Có phải không, Stockman thì có thể nhìn thấy rõ tất cả rồi. Bồi, vùng nắm tay hào hứng kêu lên, khuôn mặt nhỏ chất lồm xồm những đám râu cứng như lông nhím của anh chàng cười nhăn nhúm. Mình còn nhớ Stockman lắm, mình còn hiểu Stockman hơn cả hiểu bố mình đấy. Đối với mình thì bố mình chẳng có gì đáng kể. Nhưng cậu có được tin gì về Stockman không? Không có tin tức gì à, Stockman đang ở Siberia. Kotliarov thở dài, đang ngồi nốt hạn tù. Sao hả, bồi, hỏi lại và vẫn cứ nhảy cỡn lên như con chim bạc má bên cạnh người cùng đi với anh la, 2 vành tai nhọn vểnh lên. Đang ngồi tù, mà chưa biết chừng bây giờ đã chết mất rồi. Bồi, đi lầm lì một lát chẳng nói chẳng rằng, lúc thì ngoái nhìn phía sau chỗ đại đội tập họp, lúc thì ngửa cổ lên nhìn cái cằm phẳng bẹt với vết hõm tròn tròn sâu sâu nằm ngay dưới chỗ giữa môi dưới của Kotliarov. Thôi tạm biệt, Bồi, rút tay khỏi bàn tay xương sầu lạnh giá của Kotliarov, có lẽ chúng mình không còn được trông thấy nhau nữa đâu. Kotliarov đưa tay trái lên bỏ chiếc mũ cát, kết xuống rồi cúi xuống ôm lấy hai cái vai gầy gò của Bồi, hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau nữa tựa như để không bao giờ gặp nhau nữa, rồi. Bồi, đứng lại, đột nhiên, Bồi, luống cuống rụt đầu chỉ còn hai vành tai nhọn hồng hồng nâu nâu nhô lên khỏi cái áo ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, post màu cho của lính, rồi gù lưng bước đi, đường thì phẳng mà chân vẫn vấp. Kotliarov bước ra khỏi hàng, gọi giọng run run, này, người anh em, Bồi, thân mến của mình, cậu trước kia là một thằng tợn tạo như thế nào? Còn nhớ không, trước kia vốn là một thằng rắn giỏi cơ mà, có phải không? Bồi, quay lại nước mắt làm mặt anh chàng già hẳn đi. Hắn vừa kêu lên vừa đấm thùm thụp vào bộ ngực đen thui, gầy dơ cả xương sườn hiện ra dưới cái áo ca. Pốt mở phanh và cổ áo sơ mi rách như sơ mướp. Đúng, xưa kia thì rắn giỏi, nhưng nay đã bị chúng nó làm cho tiểu tụy đến thế này rồi đây. Con ngựa xám này đã bị chúng nó bắt chạy kiệt sức mất rồi. Bồi, còn gào lên những gì nữa, nhưng đại đội cô, Jack đã rẽ sang phố khác nên Kotliarov không còn trông thấy hắn nữa. Có phải, Bồi, đấy không, Rokhosamin đi sau lưng Kotliarov hỏi. Đúng cậu ấy đấy, Kotliarov trả lời âm thầm, môi run run, vuốt vuốt khẩu súng trường trên vai. Bây giờ chỉ còn khẩu súng này làm vợ, đại đội ra khỏi thôn thì bắt đầu gặp những người lính bị thương. Đầu tiên từng người lẻ tẻ, nhưng sau có những nhóm vài người một và cuối cùng thì hàng đoàn lốc nhóc. Vài chiếc xe tải bị nhét đầy những người bị thương nặng, gần như không lăn nổi bánh. Những con ngựa già kéo xe gầy đến rợn người, sống lưng ngựa nhọn hoắt roi quấn liên hồi làm rách cả da, lộ những đầu xương hồng hồng lấm tấm đỏ, rồi chỗ còn dính những sợi lông những con ngựa thở hồng hộc gân cổ kéo những chiếc xe bốn bánh, bọt sùi ra đầy những cái mõm chúc xuống gần sát bùn. Đôi khi có một con ngựa đang kéo thì đứng lại. Nó thở phồng hai bên sườn dơ xương hom hem, cố kéo một cách bất lực cái đầu to tướng vì thân quá gầy gục xuống. Ngọn roi quất xuống đã bức nó phải lê bước, đầu tiên nó chúi về một bên, rồi chúi thêm một cái về bên kia cuối cùng làm chiếc xe chuyển bánh và đi tiếp. Những người lính bị thương lốc nhóc vây quanh, bám lấy thành xe cố lê theo. Đơn vị nào thế, viên đại đội trưởng cô, sắp chọn một khuôn mặt hiền lành nhất để hỏi. Quân đoàn Tuxton, sư đoàn 3, mới bị thương hôm nay à, người lính bộ binh quay đi, không trả lời. Đại đội cô, rắc rẽ khỏi đường cách tiến về phía khu rừng, nom chỉ còn cách chừng nửa vét. Ikea, sau lưng họ các đại đội thuộc trung đoàn 318 Chechnoyevsky vừa rời khỏi thôn cũng nặng nhọc dẫm lõm bõm theo tốc độ hành quân của bộ binh. Xa xa, một chiếc khinh khí cầu có dây buộc xuống đất của quân Đức in một vết vàng vàng xám xám lơ lửng không động đậy trên nền trời bạc màu vì mưa bụi. Xem kìa anh em đồng hương, có cái của quái quỷ gì đang lơ lửng trên kia kìa. Một khúc xúc xích khổng lồ đấy. Cái của chết tiệt quân đội di động như thế nào, nó ở trên ấy nhìn thấy tất tần tật. Thế cậu tưởng chúng nó vô công rồi nghề đem nó thả lên cao như thế đấy phòng. Chà cao ơi là cao, chẳng cao thì thấp à, đạn pháo có lẽ bắn cũng không tới. Tới khu rừng thì đại đội đầu tiên của trung đoàn Chechnoyevsky đuổi kịp đại đội cô. Giác cho tới hoàng hôn, mọi người đứng sát nhau dưới gốc những cây thông sũng nước. Nước luồn vào trong cổ áo, lạnh rùng cả lưng. Đã có lệnh cấm nhóm lửa, mà của đáng tội, mưa thế này thì nhóm lửa cũng không phải chuyện dễ. Mãi khi trời sắp tối, đại đội mới được đưa vào một cái hào ẩn nấp. Đáy hào không sâu lắm, thành hào chỉ qua đầu người một chút nước lõng bõng đến 1/8 xa. Gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi bùn và lá thông mùn xông lên nồng nặc, lại thêm mùi nước mưa nhạt thích dịu dịu. Bọn lính cô, rắc vén tà áo ca, Pốt ngồi xổm xuống hút thuốc và trao đổi nhau những câu chuyện nhạt nhẽo chốc chốc lại đứt quãng. Chia xong suất thuốc lá hạng tồi phát trước khi ra đi, trung đội 2 đứng túm tụm ở một chỗ rẽ vây quanh tên hạ sĩ của trung đội. Tên hạ sĩ ngồi trên một cuộn dây thép bị vút bỏ kể chuyện tướng Kopilovsky bị chết trận hôm thứ hai trước. Ngay từ thời hòa bình, gã đã đi lính trong lữ đoàn của viên tướng này. Gã chưa kể hết câu chuyện thì viên trung đội trưởng đã hô. Chuẩn bị tập hợp, bọn lính cô, rắc đứng chồm dậy cố hút nốt những điếu thuốc bỏng cả tay. Đại đội lại chui ra khỏi dãy hào, đi vào một khoảng rừng thông mỗi lúc một tối thêm. Họ vừa đi vừa pha trò để làm cho nhau đỡ sợ. Một anh chàng nào đó còn cất tiếng huýt sáo. Ra tới khoảng rừng trống nhỏ, họ gặp một dãy dài những xác chết. Những cái xác nằm song song, sát vai nhau, đủ mọi kiểu, lắm tư thế nom rất bẩn mắt, rất khủng khiếp. Ngay chỗ có người lính bộ binh mang súng trường đi lại lại, mặt nạ phòng hơi độc đeo ở dây lưng, bên cạnh sườn. Quanh đám xác chết, mặt rất ẩm ướt bị dẫm bê bết còn hằn rõ những vết chân người, và vết bánh xe tải ăn sâu xuống cỏ. Đại đội chỉ đi cách dãy xác chết có vài bước, mùi người chết nặng nề, lờm lợm xông lên nồng nặc. Viên đại đội trưởng cho bọn cô, rắc đứng lại rồi cùng những tên trung đội trưởng đi tới chỗ người lính gác. Họ nói với nhau những gì không biết, trong khi đó, bọn lính cô, rắc phá giỏi hàng ngũ, bước tới gần những cái xác. Họ bỏ mũ, nhìn những người bị giết với tâm trạng hồi hộp sợ hãi cố che giấu và cái tò mò của thú vật mà con người sống đều cảm thấy khi đứng trước sự huyền bí của cái chết. Tất cả những người bị giết đều là sĩ quan, bọn lính cô, rắc đếm được cả thảy 47 cái xác. Phần lớn còn trẻ, xem ra chỉ 20 tới 25 là cùng, riêng người nằm cuối cùng bên phải, đeo lon thượng úy, đã có tuổi. Hai hàng rear đem rậm rì chảy xuống hai bên miệng mở hoác ra như còn muốn gào nốt tiếng kêu cuối cùng. Hai hàng lông mày rậm nhíu lại, xếch ngược lên rất ngang tàng đã trắng bệch ra sau khi chết. Chỉ vài người bị giết mặc những chiếc áo vét da, bùn lấm bê bết, những người khác đều mặc áo ca. Bốt, hai ba người không có mũ cát. Két, bọn lính cô, rắc đặc biệt đứng nhìn rất lâu một viên trung úy chết rồi mà người vẫn còn rất đẹp. Anh ta nằm ngửa, bàn tay trái đưa lên áp chặt vào ngực, tay phải duỗi sang bên nắm khư khư cán khẩu súng ngắn. Rõ ràng đã có người định lấy khẩu súng, vì trên bàn tay to vàng vàng còn hằn vài vết xây xước trắng trắng, nhưng bàn tay nắm chắc như thép đã nhất định không chịu mở ra. Cái đầu có bộ tóc xoăn màu bạch kim đã rơi mất mũ áp một bên má xuống đất như làm nũng. Cặp môi màu da cam hơi mang ánh xanh xanh, méo sệch đi, nửa như đau khổ, nửa như ngạc nhiên. Người bên cạnh anh ta lại nằm sấp mặt xuống đất cái áo ca. Bốt bị bật đai phồng lên như cái bướu trên lưng, lật ra để lộ hai chân rất khỏe, với những bắp thịt hằn rõ dưới quần kaki. Đế của đôi ủng dạ bóp, can đều trẹo sang bên, đầu anh ta không còn mũ, cả nửa trên sọ cũng không còn vì đã bị mảnh đạn pháo phạt ngọt đi rồi. Một chất nước hồng hồng, nước mưa, nhấp nhoáng trong cái sọ rỗng, giữa một vành tóc đâm cứng lại như những que băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau anh ta là một người vạm vỡ, lùn lùn, một cái vest da mở phanh và chiếc áo quân phục rách mướp. Người này không có mặt, hàm dưới nằm vẹo trên bộ ngực trần, còn dưới bộ tóc có thể thấy một dải hẹp của cái trán với đám da cháy xém cuộn lại thành những cái ống nhỏ. Giữa quai hàm và nửa trên trán chỉ còn những mẩu xương vụn và một tứ cháo vữa lầy nhầy chỗ đen chỗ đỏ. Sau nữa là một đống lẫn lộn những mẩu chân tay, những mảnh áo ca. Bốt được nhặt nhạnh vào một chỗ, một mẩu chân nát bét được đặt thay vào chỗ các đầu. Người nằm xa chút nữa hoàn toàn còn là một thiếu niên với cặp môi mọng mọng và khuôn mặt trái xoan. Một tràng đạn súng máy đã cắt ngang ngực nó, bốn chỗ thủng hiện rõ trên chiếc áo ca. Bốt những túm lông cháy xém lồi ra ở các lỗ thủng. Cái thằng nhỏ này lúc sắp chết đã gọi ai nhỉ? Gọi mẹ chăng? Kotarov hỏi lắp bắp, hai hàm răng anh đập lập cập. Anh nói xong quay phắt đi, chậm chững bước ra chỗ khác như người mù. Bọn lính cô, rắc làm dấu phép hấp tấp bỏ đi, không ngoái lại nữa. Từ lúc ấy mọi người ngậm tăm rất lâu, cứ lầm lì len lỏi trong khoảng rừng trống hẹp, chỉ mong xua khỏi được đầu óc mình những điều vừa trông thấy. Đại đội dừng lại gần một dãy những hầm mỏ bỏ không, đào rất gần nhau. Các sĩ quan bước vào một cái hầm cùng với người liên lạc vừa đi ngựa lừ trung đoàn bộ trung đoàn Chechnoyevsky tới. Mãi lúc đó gã mặt rỗ Afonka Ozerov mới nắm lấy tay Kotliarov khẽ bảo. Này, cái thằng nhỏ, thằng cuối cùng ấy, cậu xem đấy, có lẽ suốt đời nó chưa từng hôn con bé nào bao giờ. Giết nó đi như thế thì còn trời đất nào nữa. Sao chúng nó lại bị khiêng đến đây như thế nhỉ? Dakha Korolev nói xen vào. Bọn này đã lên tấn công đấy. Thằng bộ binh đứng gác cái xác chết bảo như thế, bọn lính cô, rắc đứng lại trong tư thế, nghỉ, bóng đêm đã trùm lên khắp cánh rừng, gió đuổi theo những đám mây, thổi tan ra, để lộ những ngôi sao xa lắc non như những hòn than màu tím nhạt. Trong khi đó, trong căn hầm có bọn sĩ quan của đại đội tập họp, viên đại đội trưởng cho tên lính liên lạc trở về rồi mở phong bì, soi nến xem qua nội dung và đọc to. Rạng sáng ngày mùng 3 tháng 10, quân Đức đã dùng hơi ngạt làm 3 tiểu đoàn của trung đoàn 256 trúng độc rồi chiếm tuyến thứ nhất trong các chiến hào của ta. Tôi ra lệnh cho ngài tiến tới tuyến chiến hào thứ hai, bắt liên lạc với tiểu đoàn 1 trung đoàn 318 Chechnoyevsky, chiếm lĩnh một khu vực trên tuyến chiến hào thứ hai để ngay đêm nay đánh bật quân địch ra khỏi tuyến chiến hào thứ nhất. Ở sườn bên phải của các ngài sẽ có hai đại đội tiểu đoàn 2 của trung đoàn Fanagoriski sư đoàn trịch đạn binh số 3. Sau khi nhận định tình hình và hút xong mỗi người một điếu thuốc, các sĩ quan ra khỏi hầm. Đại đội cô, Giác lại tiếp tục tiến lên. Trong khi đại đội cô, Giác nghỉ ngơi bên cạnh căn hầm, tiểu đoàn 1 của trung đoàn Chernoyevsky đã vượt lên trước họ, tiến tới cái cầu bắc qua sông Stokhod. Một tiểu đội mạnh có trọng liên của một trong các trung đoàn trịch đạn binh bảo vệ cầu này. Tên quản báo cáo tình hình với tiểu đoàn trưởng, rồi tiểu đoàn vượt qua cầu và được phân công như sau, hai đại đội tiến về bên phải, một đại đội tiến về bên trái, còn đại đội cuối cùng thì đi cùng viên tiểu đoàn trưởng, làm nhiệm vụ hậu bị. Các đại đội tản khai thành đội hình chiến đấu và tiến lên. Khu rừng thưa thớt đã bị đạn nổ làm thủng lỗ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn lính bộ binh vừa đi vừa đưa chân dò cẩn thận mặt đất. Chốc chốc lại có một anh chàng ngã và khẽ văng tục. Bồi, tiến trong đại đội ở đầu sườn bên phải và là người thứ 6 tính từ đầu tuyến tản khai. Nghe thấy lệnh, chuẩn bị chiến đấu, Bồi, bật chốt an toàn trên khẩu súng trường, chĩa mũi súng về phía trước, mũi lưỡi lê chạm vào các bụi rậm, làm xước thân những cây thông. Hai viên sĩ quan đi qua bên cạnh, Bồi, dọc theo đội hình chiến đấu, vừa đi vừa nén giọng nói chuyện với nhau. Viên đại đội trưởng than vãn bằng một giọng nam trung già dặn, ngọt ngào. Vết thương cũ của tôi lại mở miệng rồi. Sao ma quỷ không lôi cái gốc cây ấy đi? Ngài có biết không, ngài Ivan Ivanovich, đêm tối như bưng thế này, tôi đã vấp chân vào một gốc cây. Kết quả là vết thương lại toác miệng không thể đi được nữa đâu, phải quay trở lại đây. Giọng nam trung của viên đại đội trưởng lắng đi một phút rồi lại vẳng tới, xa dần, mỗi lúc một nhỏ. Ngài sẽ nắm quyền chỉ huy nửa đại đội thứ nhất, Bogdanov sẽ chỉ huy nửa đại đội thứ hai, còn tôi thú thực là không thể gắng gượng được nữa rồi. Tôi bắt buộc phải quay trở lại. Viên chuẩn úy Belikov trả lời bằng giọng nam cao khàn khàn. Hoang hoảng như chó sủa. Kỳ quặc thật, cứ sắp chiến đấu là những vết thương cũ của ngài lại mở miệng. Ngài chuẩn úy, tôi đề nghị ngài im đi. Viên đại đội trưởng cất cao giọng. Xin ngài làm ơn đừng nói như thế. Ngài có thể quay trở lại cũng được. Bồi, lắng nghe những tiếng bước chân của mình và của người khác, thấy sau lưng có những tiếng dẫm loạt soạt vội vã, biết rằng viên đại đội trưởng đã chuồn. Một phút sau, Belikov cùng tên quản chuyển sang cánh bên trái của đại đội, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Quân đê tiện, chúng nó đánh hơi biết trước rồi mà. Hễ tình hình sắp gay gâu là lăn ra ốm, là các vết thương cũ mở miệng. Còn những thằng lớ ngớ chưa biết gì lại phải dẫn nửa đại đội tiến lên. Quân đều cáng, tao thì đem bọn lính này. Tiếng nói bỗng lặng đi, Bồi, chỉ còn nghe thấy tiếng chân mình dẫm lõm bõm và tiếng ù ù trong tai. Này, người anh em đồng hương. Chợt bên trái có người thì thầm giọng khan khan, gì thế, cậu vẫn tiến đấy à, vẫn tiến, Bồi, vừa trả lời vừa ngã phệt xuống một hố đạn đầy nước. Trời tối quá, lại có tiếng người bên trái, hai người cứ đi như thế chừng một phút, chẳng ai trông thấy ai, nhưng bất thình lình cái giọng khan khan lúc này lại vang lên ngay bên tai. Bồi, chúng mình cùng đi với nhau nhá, như thế sẽ đỡ sợ, cả hai lại lặng thinh dẫm đôi ủng sũng nước trên mặt đất ẩm ướt. Vành trăng lưỡi liềm vần đục bỗng ló ra từ sau mép một đám mây, lấp loáng vài giây như một cái vảy cá vàng vàng, rồi lại ngẩn như con cá giếc và những đám mây trôi cuồn cuộn như những đợt sóng, cuối cùng ngoi ra được một khoảng trời quang và rội xuống dưới một thứ ánh sáng ảm đạm. Lá thông ướt lấp lánh như lân tinh, có cảm tưởng như dưới ánh trăng, mùi lá thông xông ra mạnh hơn, hơi đất ẩm bốc lên lạnh hơn. Bồi, đưa mắt nhìn người đi bên cạnh. Bỗng nhiên anh ta đứng sững lại, miệng há hốc, đầu lảo đảo như vừa bị ăn một đòn. Cậu xem kìa, anh ta thều thào, cách hai người chừng ba bước có một anh chàng dạng rộng hai chân, đứng dựa lưng vào một cây thông. Có một người, Bồi, không biết rằng mình đã nói hay mới định nói. Ai, người lính đi bên cạnh, Bồi, bỗng giương súng lên vai quát lên. Anh là ai? Hừ, nó không tôi bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng đứng dưới gốc thông vẫn ngậm tăm. Đầu hắn gục xuống, vẹo sang bên, như một bông hướng dương. Nó đang ngủ, Bồi, cười khàn khàn, anh chàng cười gượng gạo để lấy can đảm và run run bước tới. Hai người đi tới mặt kẻ đứng ở gốc cây. Bồi, vươn cổ ra nhìn, người bạn mới của, Bồi, lấy báng súng khẽ đụng vào cái hình người xam xám đứng không động đậy. Này, cái cậu dân bên da một này, ngủ đấy à, người anh em đồng hương, anh ta nói giọng giễu cợt, kỳ quặc thật, làm sao thế này? Hừ. Rồi anh ta bỗng tắc họng, một xác chết, anh ta kêu lên, nhảy lùi lại, Bồi, cũng nhảy vọt về phía sau, hai hàm răng thi nhau tranh trường. Ở ngay chỗ trước đây một giây hai người còn đặt chân, anh chàng đứng dưới gốc thông đã lăn đùng ra như cái cây bị cưa ngang. Hai người lật ngửa cái xác lên xem và lúc này mới đoán được rằng đây là một người lính bộ binh thuộc một trong ba tiểu đoàn của trung đoàn bộ binh 256. Anh ta bị trúng độc cố chạy trốn thần chết nhưng hơi độc đã ngấm vào tới phổi nên đã tìm thấy chỗ nghỉ chân cuối cùng ở gốc thông này. Còn trẻ cao lớn, vai rất rộng, anh ta nằm ngật hẳn đầu ra sau, bún dính nhấp bám bê bết vào mặt trong lúc anh ta ngã xuống, hai con mắt bị hơi độc ăn mọng lên, cái lưỡi to đần đẫn, những thịt là thịt thòi ra qua hai hàm răng nghiến chặt thoạt nhìn không biết là một cục gì vừa đen vừa bóng. Thôi đi đi, đi đi thôi, lạy chúa tôi, cứ mặc hắn nằm lại đây, người cùng đi kéo tay. Bồi, khẽ nói, hai người vừa bỏ đi thì vấp ngay phải cái xác thứ hai. Các xác chết gặp thấy mỗi lúc một nhiều. Ở vài chỗ, những người bị trúng hơi độc nằm chống chất thành đống, có người đang ngồi xổm thì chết cứng, có người non như đang bò lổm ngổm ăn cỏ. Ở ngay cửa cái hào giao thông dẫn tới tuyến chiến hào thứ hai, có một người nằm co quắp nắm tay bị cắn nát trong khi quằn quại vẫn còn đút trong miệng. Bồi, và anh lính cùng đi chạy đuổi theo đội hình chiến đấu, rồi vượt lên trước và vẫn đi bên cạnh nhau. Hai người cùng nhảy vào một đường chiến hào đen ngòm chạy chữ chi vào sân trong bóng tối. Cuối cùng hai người đi theo hai ngả khác nhau, phải sụp các hầm mới được, may ra còn có gì mà nhai. Anh lính kia ngập ngừng một lát rồi bàn với, bồi, ừ thì sụp, cậu rẽ sang phải, mình rẽ sang trái. Chúng mình thử lục soát cho đến lúc chúng nó lên tới đây. Bồi, đánh que diêm thấy cửa căn hầm thứ nhất mở toang bèn bước vào, nhưng lại nhảy phát ra ngay như bị một chiếc lò xo hất bật ra, trong đó có hai cái xác nằm chồng lên nhau chéo chữ thập. Bồi, sụp liền trong ba căn hầm, nhưng lần nào cũng ra tay không? Anh chàng vừa đưa chân đạp cửa cản hầm thứ tư thì thiếu chút nữa ngã ngửa vì từ bên trong vang ra một giọng choang choang như tiếng kim khí. Wer ist das, ai đấy, tiếng Đức trong nguyên văn, như phải bỏng, bồi, chẳng nói chẳng rằng, nhảy lùi lại. Cậu đấy à, ô tô, sao cậu tới muộn thế? Tiếng Đức trong nguyên văn, một tên Đức hỏi, hắn bước trong căn hầm ra vừa lười nhác hất vai xốc lại chiếc áo ca. Bốt khoác trên lưng, giơ tay lên, đầu hàng đi, bồi, quát lên, giọng khàn khàn, rồi ngồi thụp xuống như khi có lệnh. Chuẩn bị bắn, kinh ngạc đến cứng cả lưỡi, tên Đức từ từ vươn hai tay, rồi xoay người sang bên. Hai con mắt ngây dại dán vào mũi lưỡi lê nhọn hoắt lấp loáng chĩa vào mình. Cái áo ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốt tụt khỏi vai để lộ chiếc áo quân phục xanh xám chỉ có một hàng cúc giữa, nách áo nhăn nhúm, hai bàn tay thợ to bẻ dơ lên run lẩy bẩy, những ngón tay nảy bần bật như đang bấm những phím đàn vô hình. Bồi, vẫn ngồi không động đậy, anh chàng đưa mắt nhìn khắp cái thân hình cao lớn, vạm vỡ của tên Đức hàng khuy bằng kim khí trên áo quân phục đôi ủng thấp có đường khâu bên cạnh cái mũi không có lưỡi chai đội hơi lệch. Rồi bóng nhiên, bồi, chuyển sang thế ngồi khác người lảo đảo ngọ nguậy như muốn rũ bỏ cái áo ca. Bốt xấu xí vướng víu, từ trong họng, bồi, phát ra một thứ tiếng lạ lùng, không ra ho, cũng không ra nấc. Bồi, bước tới gần tên Đức, chạy đi, bồi, nói thều thào, giọng vỡ ra, chạy đi anh người Đức, tôi không có thù oán gì với anh, tôi sẽ không bắn anh đâu. Bồi, dựa cây súng vào vách chiến hào, kiễng chân dướn người, nắm lấy bàn tay phải của người Đức. Những cử chỉ không có gì đáng lo ngại của, bồi, đã chinh phục được người tù binh. Anh ta buông tay, lắng nghe những âm thanh kỳ dị của thứ tiếng nước ngoài. Bồi, không do dự gì cả đưa luôn bàn tay dán chai, đầy những vết sẹo ngang dọc vì 20 năm lao động, nắm lấy những ngón tay lạnh buốt mất hết khí lực của anh chàng người Đức và kéo bàn tay anh ta lên. Ánh trăng lưỡi liềm như những cánh hoa tử đinh hương tỏa xuống bàn tay nhỏ, vàng vàng, trên đó những chỗ thành chai không biết từ bao giờ nổi lên thành những núm nâu nâu. Tôi là một người thợ, bồi, nói, người run run như lên cơn sốt. Tôi giết anh làm gì? Thôi chạy đi, nói xong, bồi, khẽ đưa tay phải đẩy vai người lính Đức và chỉ về phía dải rừng đen ngòm. Chạy đi, đồ ngớ ngẩn nếu không chẳng mấy chốc quân bên tôi. Người lính Đức vẫn nhìn chằm chằm bàn tay lật ngửa của. Bồi, người hơi ngả về phía trước, anh ta vừa nhìn vừa căng óc cố hiểu ý nghĩa thầm kín của những lời mà anh ta không hiểu. Cứ như thế chừng một hai giây rồi khi mắt anh ta bắt gặp hai con mắt của. Bồi, thì trong đó bỗng nhiên thấy rung rung một nét cười sung sướng. Anh ta lùi một bước, mở rộng hai bàn tay nắm chặt lấy tay. Bồi, mà lắp hai hàm răng trắng lóa trong một nụ cười cảm động. Anh ta cúi xuống nhìn vào mắt. Bồi, anh thả cho tôi đi à? Ồ, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Anh là một công nhân Nga à, đảng viên đảng xã hội dân chủ như tôi à, đúng thế à? Ồ, ồ, thật cứ như trong mộng. Người anh em của tôi quên làm sao được. Tôi không tìm ra lời mà nói được nữa. Anh thật là một thanh niên hiếm có, một thanh niên dũng cảm.

vịt trời linh tinh, đàn bà mâu đáp, le nước ba láp, ngỗng thích cãi nhau, quả trắng pháo thao, quả đen cố đảo, rái cá kéo nhị, cót lia rốt đứng chồm dậy, thôi ta cùng đi đi, về với anh em đi kẻo lại bị bọn Đức tóm cổ bây giờ. Cậu nghe thấy mình nói gì không? Lích hô vi đốt rằng tay ra nước rớt nước dãi chảy dòng dòng bên mép và vẫn liến thoáng gào lên. Hoàng Anh nhạc binh, nhạn, khổng lồ binh, bạc má thu thuế, xẻ xẻ hạ sĩ, nhưng bất thình lình cái giọng kề lệ ấy bắt đi nhường chỗ cho những tiếng hát ea, khàn khàn. Rồi không phải là tiếng hát nữa, mà là tiếng chó sói hú mỗi lúc một to bật ra từ cái miệng nhe hết răng lợi. Những giọt nước dãi long lanh chảy dòng dòng dưới hàm răng nanh nhọt hoắt. Kotliarov kinh hoàng nhìn cặp mắt lắc sệch điên dại, những món tóc dính bết trên đầu và hai cái tai như nặn bằng sáp ong của người bạn mà anh mới quen không bao lâu. Lichovidov gầm lên, giọng tức giận, vinh quang lang rền kèn trận thổi, ta vượt sông Danube, chiến thắng sắp tần ba Thổ Nhĩ Kỳ, giải phóng con chiên cho chúa, như hoàng trùng ta xả xuống núi đôi, súng bét, đan, K4 nào ta bắn, toàn thể anh em cô, rắc sông đông, bọn thổ chúng lui, như đàn gà, có bao lông ta vặt trụi, vợ con chúng mi, lốc nhóc trở thành tôi mỏi, ma trần, lại đây với mình đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kotliarov chợt trông thấy ma trần Samin khập khiễng đi qua khoảng rừng trống, vội kêu lên. Ma trần chống khẩu súng trường thay gậy bước tới. Cậu thấy chưa, giúp mình xốc nó về nhé. Kotliarov đưa mắt nhìn về phía người lính hóa giải. Nó chịu đựng quá mức rồi. Máu sông cả lên óc, ma trần xé tay áo sơ mi lót băng lại chân bị thương, rồi càng buồn đưa mắt nhìn Lichovidov tới xốc một bên nách hẳn bên kia là Kotliarov lôi hắn đi. Như hoàng trùng ta xả xuống núi đôi. Giọng Lichovidov đã nhỏ hơn, ma trần đau đớn nhăn mặt cố van hắn, thôi cậu đừng làm ầm lên như thế nữa, cậu hãy vì chúa mà im đi, bây giờ cậu đã được bay bổng đủ rồi đấy, thôi im đi, bọn thổ chúng lui, như đàn gà, có bao lông ta vặt trụi, người lính điên vùng chạy khỏi tay hai anh chàng cô, rắc và vẫn hát không ngơi miệng, thỉnh thoảng hắn đứng lại, đưa hai tay lên ấn mạnh vào thái dương, răng nghiến ken két gò má trễ xuống rung rung. Cơn điên làm máu xông lên đầu hắn, nóng như lửa đốt. Một thành phố công nghiệp ở Nga, ND, hai đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ, tiếng Đức trong nguyên văn, ba quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ, ND, bốn một thứ súng trường bắn phát một nạp đạn từ phía sau lấy tên người chế tạo. Mỹ, ND, cách chương,